A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 9 của phần 6 Bác Cổ Hóa Phàm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 9. Nghe xong câu chuyện mà cô Miện Ngọc kể, Bác Cổ lại có thêm một manh mối khác. Điều ông ta cần tìm bây giờ là phải đi tìm con thú trung hội trốn ở trong rừng cấm này. Cả hai người cùng đi về nơi sâu nhất ở trong rừng. Miện Ngọc chỉ biết rằng trung hội nó cư ngụ ở nơi sâu nhất trong rừng. Nó sống trong một hang sâu trong lòng núi. Hai người phải mất thời gian rất dài mới tìm được nơi ở của nó. Bác Cổ nhìn quanh, thấy một quái thú hình người đang nằm ngủ, cao ít nhất cũng phải đến 20 mét. Toàn bộ thân thể là màu đá xanh lam, từng cây cối cổ thụ mọc trên người. Hai cánh tay rất to. Ở trên đầu của nó có nhiều sợi dài tách ra như tóc, nhưng có đến 6 sợi như vậy. Mỗi một sợi lại rất lớn. Bác Cổ nhìn thấy thì phải kinh ngạc, vì trung hội là một cự nhân nửa đá, nửa cây. Trông nó giống như là một cây trụ chống trời lâu năm vậy. Bác Cổ và Biện Ngọc chờ đợi để khi nó ra khỏi đây sẽ lẻn vào trong mà trộm đồ. Nó kế hoạch cho Biện Ngọc nghe. Đầu tiên là lẻn vào hang ổ của trung hội, lấy thứ nó quý nhất đem dâng cho tên quỷ chủ. Trung hội phát hiện đồ bị mất thì không điên lên mới là lạ, ắt hẳn là nó sẽ lần theo. Đến lúc đó họ chỉ việc xem kịch hay. Nhưng đúng lúc này thì trung hội lại thức giấc. Nó mở mắt, toàn bộ thân thể của nó trào ra một luồng chất lỏng đen sì như nước cống. Nó vươn vai đứng dậy, đưa tay thò vào trong hang lấy một thứ to như cái thùng phi, là một khối thảo mộc đỏ như lửa, hình dáng cháy đùng đùng. Biện Ngọc vừa nhìn thấy thì kinh hãi. Này, đó là viêm sinh thảo, là thần dược đó. Bác Cổ nghe vậy liền hỏi cô ta thêm về thứ này. Nghe cô ta nói xong thì Bác Cổ ngạc nhiên. Khi mà thứ này chỉ cần người chết chưa đầy 10 phút mà được phục dụng thì vẫn cứ sống lại. Cho dù là bị trọng thương, thân thể chỉ còn một chút, nhưng dùng nó vẫn sống, lại khôi phục lại như cũ. Đây được coi như là thần dược. Bác Cổ nhìn thấy viêm sinh thảo này thì lại có một kế hoạch khác, liền truyền âm cho Biện Ngọc. Khi trung hội đi khỏi, chắc chắn nó sẽ đem theo bên mình thứ quan trọng như vậy. Cô nói về hình dạng của tên quỷ chủ đó, tôi sẽ hóa thành hắn mà đâu. Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao? Không sao, tôi tự có cách. Hai người trao đổi với nhau được một lúc, trung hội bây giờ đã đứng dậy. Nó nhổ một thân cây gần đó, dùng cây gãi ngứa, sau đó ném cái cây đi. Định bước về phía ấy thì Bác Cổ nhảy ra. Bác Cổ hóa thành hình dạng của quỷ chủ, ở trên đầu mọc vô số những cánh tay mà quát lên. Trung hội kia, mau giao thần dược ra đây. Trung hội bị quát, nó quay lại, miệng kêu lên ồ ồ. Quỷ chủ, mày chán sống rồi sao? Lại dám cả gan đòi thần dược của tao. Mày không muốn đưa thì mày chết. Nói đoạn, Bác Cổ trong hình dáng của quỷ chủ lao về phía trung hội, khắp người trào ra âm khí. Âm khí che phủ, làm cho trung hội cho dù muốn nhưng không thể nhìn được bên trong lớp âm khí dày đặc này là gì. Hai tay Bác Cổ kết ấn đưa lên trước mặt, miệng thổi ra một luồng khí lơ lửng. Từ trong, một vòng tròn đầy văn chú thấp thoáng đánh về phía trung hội. Hắn đưa bàn tay khổng lồ bằng đá và cây ra chắn, miệng phun ra những luồng khí cực kỳ mạnh. Sau đó, gầm lên đấm về phía Bác Cổ. Bác Cổ lao người tránh đi, tuy nhiên vẫn bị cú đấm đó làm cho văng ra xa. Vừa lúc, vòng tròn văn chú kia cũng đánh xuống đầu của trung hội, hắn choáng váng, lùi lại. Bác Cổ chớp thời cơ, lao về phía hắn, một tay đưa lên cao, miệng niệm chú diễn xuyên. Từ đầu tay của ông ta hóa ra một đôi mắt cực lớn, đôi mắt dần dần đưa xuống rồi nổ tung, một loại chất lỏng màu đen chảy vào người của trung hội. Hắn gào thét, cả người bùng lên hung khí, bức cái chất xám màu đen kia ra. Bác cổ cười gằn. Muộn rồi. Từ tay của ông ta hóa thêm một cánh cổng đen xì xì, dâng lên cao. Cánh cổng kia từ từ lộ ra, một cánh tay cũng đen xì, thò ra khỏi cánh cổng, chộp về phía Trung Hội. Hắn lắc người, phía sau lưng của hắn lại xuất hiện thêm hai cánh tay nữa, vô cùng to lớn. Chúng đưa lên chụp lấy tay của bác cổ, rồi bóp nát. Bác cổ bị phản chấn, văng ra xa. Trung Hội nhân cơ ấy đưa tay lên đập mạnh xuống đất. Từ dưới liên tục nhô lên những cọc đá nhọn, phủ đầy sát khí đánh thẳng về phía bác cổ. Bác cổ cũng chặn tay, hóa ra một cái bánh xe to, ở bên trên chứa đầy những hoa văn cổ xưa, bùng lên vẻ thăng trầm xa xăm. Chuyển luân xa bắt được pháp lực của bác cổ và bắt đầu ầm ầm quay. Nó đối chọi với những cột đá kia, cả hai va chạm vào nhau đùng đùng. Như một cái cối đá lớn, tất cả những mảnh đá bị chấn nát văng ra xa. Bác cổ nhìn Trung Hội cười cười. Ta đã thắng rồi. Đoạn đưa hai bàn tay cách nhau chừng 2 mét, ở giữa là một cột khí đỏ đang xoay tròn, từng bước tách ra làm hai. Chuyển luân xa của bác cổ lại hóa thành hai cái, rồi như là một cơn vũ bão xông thẳng về phía của Trung Hội. Những cột đá kia bị xoắn nát không hề có sức kháng cự. Trung Hội cũng nhanh chóng cảm thấy trong lòng lạnh toát, bởi vì hắn không nghĩ quỷ chủ này lại có thần thông đến như vậy. Hắn nheo mắt, từ trong người lấy ra một nắm đá xanh, tỏa ra một thứ khí kỳ lạ. Hắn ta đưa lên cao mà quát. Đá chấn tiên hãm pháp. Hai chuyển luân xa bị hòn đá nhỏ xanh thổi bay rồi nổ tung trước khi đánh tới người của Trung Hội. Bác cổ lùi lại, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực cảm giác đau đớn khi pháp thuật bị phá. Bác cổ nhìn viên đá nhỏ trên người của Trung Hội mà cau mày. Trung Hội đắc ý. Đây là đá chấn tiền. Năm xưa nó là một khối hoàn chỉnh, chuyên dùng chấn áp tiên nhân làm điều sai trái trong luyện ngục. Ngươi đừng coi thường mẫu đá này. Bác cổ nhìn thì hiểu ra, thứ đá này không phải là đùa, không thể xem thường, đến cả tiên nhân còn bị nó chấn áp. Trong quá trình đó, khối đá này chắc chắn đã hấp thu một lượng tiên khí, bây giờ nó đã có pháp lực cực đại. Bác cổ nhìn Trung Hội cũng ngầm hiểu ra tại sao tên này lại có thể xưng bá ở trong khu rừng cấm. Mày có pháp khí, tao cũng có. Đoạn lấy rượt từ trong người ra bức tượng Phật đồng đen ở rừng U Minh để đánh. Bác cổ nhìn sang, nó bọc trong một lớp khí niết bàn, từ người của ông ta cũng bắt đầu dần dần thay đổi. Âm khí bị khí niết bàn thay thế, khắp người là một màu vàng đen kỳ lạ. Chúng chảy như là dòng sông, không ngừng bốc lên rồi hòa tan vào người của bác cổ. Bác cổ cầm tượng Phật, quyết định thi triển ra một thần thông trong kinh Niết Bàn. Đặt tượng Phật trong lòng bàn tay, từ từ đẩy pháp lực vào bên trong. Tượng Phật lơ lửng, bay lên không trung. Trung Hội nhìn thấy thứ ấy thì trong lòng cảm thấy bất an. Hắn cầm viên đá, rồi không ngừng thổ nạp pháp lực vào trong. Bác cổ đưa tay điểm lên tượng Phật, ở một vị trí người ta gọi là Phật huyệt. Khí Niết Bàn chảy vào trong tượng, làm cho bức tượng dần dần phát ra những chữ nhỏ. Một khuôn mặt từ từ hiện ra mờ ảo. Trung Hội bị khí niết bàn che lại, không thấy rõ được gì. Hắn cũng cầm viên đá, dùng tay tung nó lên trời, miệng hét lên. Đá chấn tiên, vạn thạch quy phục. Đất đá cây cối ở dưới đất dần dần xuất hiện dị tượng. Chúng bay ra khỏi vị trí rồi lao lên đắp quanh viên đá chấn tiên nọ. Càng nhiều thì từ ấy dao động pháp lực xuất hiện lại càng lớn. Trung Hội cười sằng sặc. Là mày tự tìm chết, tao thắng rồi. Nói xong, hai tay của hắn bóp mạnh lại, miệng phun lên đó một dòng chất lỏng tinh khiết mà bác cổ đoán đây là tinh huyết của hắn. Khối vật chất kia từ nhiều thứ tụ lại đã to như là một cái sân bóng đá, từ ấy trào ra hung khí, làm cho Biện Ngọc từ xa cũng khiếp hãi. Cô nhìn qua bác cổ, lo lắng bất an. Bác cổ nhìn khối đá, tuy nhiên vẫn bình thản. Hai tay kết ấn, đưa lên, hứng lên tượng Phật. Ở giữa mắt, mở ra một khe nứt. Bác cổ khẽ niệm. Niết bàn kinh luân, hạ pháp. Khuôn mặt mờ ảo sau lưng của tượng Phật cũng nhắm mắt lại. tượng Phật tuôn ra vô số luồng khí niết bàn. Từ trong đó, một vòng tròn với 6 cột sáng khác nhau hiện ra. Đây chính là Đại Thần Thông. Vòng tròn này chậm chậm bay về phía khối vật chất khổng lồ. Trung Hội cảm tưởng như ấy là một mặt trời đang hạ xuống. Trung Hội gào thét, cả người cũng bùng lên hung khí, khiến cho khối cự thạch kia ầm ầm vận chuyển. Cả hai thứ va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, thời gian và không gian ở đây như là dừng lại. Một tia sáng lóe lên, sau đó là âm thanh đinh tai nhức óc. Hai đại thần thông xoắn nát nhau, làm cho toàn bộ nơi này rơi vào thảm liệt. Mặt đất như là rung chuyển. Những quái thú ở gần đó liền vội vàng trốn ra khỏi hang. Những con nhỏ hơn thì nằm bẹp dưới đất bởi vì uy áp của vụ nổ. Sóng xung kích từng đợt đánh lan ra xung quanh, quét ngang mọi thứ cản đường. Phải đến hơn 10 phút trôi qua thì mới yên tĩnh lại. Trung Hội lúc này đã ngã gục ở dưới đất. Thân thể của hắn nứt toác, từng vết vỡ lan ra. Cánh tay của hắn cũng đã vỡ nát, tuy nhiên vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Về phần Bác Cổ, cả người ông ta như chỉ còn lại một chút sinh mệnh, vẫn đứng vững, tuy nhiên cũng đã có thương thế nghiêm trọng. Âm khí của toàn thân Bác Cổ đã yếu ớt đi rất nhiều. Điều khiến cho ông ta phải cắn răng chính là giữ lấy nỗi đau, ghìm xuống để không gục ngã. Nhìn thấy Trung Hội đã bại, Bác Cổ đi tới thu lại bức tượng Phật. Đoạn cảm nhận lấy bức tượng không có đơn giản chỉ là đồng đen, mà bên trong đó còn có cả những thứ lớn lao hơn rất nhiều. Bác Cổ nhìn thấy mẩu đá chấn tiên cũng nằm cách đó không xa, nhặt lên bỏ vào trong người. Trung Hội vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thấy Bác Cổ cướp đi đá chấn tiên, hai mắt của nó long lên sòng sọc. Chó chết, thứ ấy là của tao. Bác Cổ quay lại nhìn hắn, rồi cười cười. Tao còn lấy nhiều hơn nữa. Đi đến bên cạnh hắn, phải công nhận đây là một tên cự nhân khổng lồ. Từ trong người hắn lấy ra viêm sinh thảo. Bác Cổ giả vờ quỵ xuống, cả người chỉ dường như còn le lói, đứng không vững, dường như mệt mỏi. Trung Hội cười gằn. Mày không dám giết tao đâu. Tao mà chết, cả rừng cấm này sẽ đại loạn. Thành trì của mày là cái thuyền cho đám quái thú nhắm tới. Bác Cổ cũng không định giết hắn. Vì giết hắn thì kế hoạch của mình làm sao mà thành công. Ông ta nhăn mặt rồi bỏ đi. Trung Hội nằm ở dưới đất, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Quỷ trục, mày chờ đó. Rồi tao sẽ tìm mày tinh môn nợ này. Trung Hội vốn dĩ là đá mà cây cối tạo thành. Hắn tự tin rằng chỉ cần vài ngày hắn sẽ khôi phục lại. Cho dù quỷ chủ kia có dùng viêm sinh thảo thì cũng phải cần thời gian tiêu hóa. Mà có tiêu hóa thì hắn có hồi phục lại. Trung Hội lại quyết đánh sinh tử hết lần này đến lần khác. Lúc đó cũng chẳng yên. Viêm sinh thảo chỉ có một. Về quá trình tiêu hao để xem ai khôi phục nhiều hơn. Trung Hội cũng nắm chắc phần thắng nghiêng về phía mình. Hắn nằm yên, rồi từ từ chìm sâu. Về đoạn Bác Cổ thì cầm viêm sinh thảo, cắt lên một mảnh nhỏ, bỏ vào cái ống cây, đeo lên trên cổ. Viêm sinh thảo phần lớn còn lại thì cất vào trong người, dùng khí niết bàn bao phủ lại. Biện Ngọc thấy vậy mới hỏi, ông làm như vậy là sao? Bác Cổ chỉ nói, thả con tép, bắt con tôm. Đoạn lại hóa thành hình dáng của một tiểu quỷ, mặt mũi lén lút. Biện Ngọc cũng hóa thành hình dáng khác, rồi đi theo Bác Cổ. Đoàn quỷ binh của tên quỷ chủ lúc bấy giờ chạy vào rừng cấm, nghe tiếng nổ đùng đùng dữ dội, sau đó là chấn động kèm theo pháp lực dao động. Bọn chúng nhìn nhau, ở đó có chuyện gì xảy ra? Chưa biết, nếu như mà đánh nhau thì không nên đi xem đâu. Kẻ thi triển được pháp thuật này cũng đủ để chúng ta cách xa. Nếu như không may mắn chúng tưởng chúng ta đến hồi của thì thật sự là khốn lắm. Quỷ chủ cũng đã đồng ý, cả đoàn lập tức tránh né hướng vụ nổ vừa rồi. Chúng đang đi tìm thì thấy hai tiểu quỷ bỏ chạy từ hướng của vụ nổ, vội vàng chặn lại. Đám quỷ binh bao vây hai tiểu quỷ. Này này, chúng mày làm gì mà hớt hải thế kia? Tên quỷ có mặt như con chuột nói. Dạ dạ, chúng con thấy ở đó có đánh nhau, chúng con bỏ chạy kẻo vạ lây. Con quỷ chủ để ý thấy tên này có một cái ống đeo trên cổ, cảm nhận khí tức và mùi thơm nức mũi. Hắn chỉ rồi nói: ở trên cổ mày có cái gì, lấy ra tao xem. Tiểu quỷ mặt chuột vội vàng đem giấu đi, nhưng một tên quỷ binh chợt giật lấy, dâng lên cho tên kia. Con của quỷ chủ mở ra, thấy bên trong là một mảnh thảo dược màu đỏ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Hắn biết đây là thứ gì, liền hỏi ngay: mày lấy được thứ này từ đâu? Nói. Dạ, tiểu quỷ lấy được ở chỗ hai người kia đang đánh nhau. Nói rõ xem, có gì khai hết ra, nếu không mày biết hậu quả rồi đấy. Tiểu quỷ vội vàng kể lại khi nó và đồng bọn vào trong rừng cấm bị quái thú truy đuổi, may mắn thoát ra. Và lúc này lại tiếp tục đang chiến đấu ở bên kia. Hai bên nghe nói đang đánh nhau dữ dội lắm. Trung hội bị đánh trọng thương, buộc phải dùng đến viêm sinh thảo. Thế nhưng trong nhúc lút vào người thì để rơi một mẩu nhỏ. Tiểu quỷ liều mạng mới lấy được thì bị bắt tại đây. Tên con trai của quỷ chủ nhìn chằm chằm rồi cho lục soát người hai tên, nhưng không thấy có gì khác lạ, đoạn mới thả cho đi. Hắn cho đoàn quỷ binh ngay lập tức trở về trong thành, bởi vì trong lòng của hắn muốn là lấy viêm sinh thảo làm của riêng. Sau khi đoàn quỷ binh đi, Bác Cổ và Biện Ngọc lại hiện lại nguyên hình. Bác Cổ cười nói: đúng là tiện thật, ta còn không biết làm sao để đưa nó cho quỷ chủ, không ngờ lại gặp đúng con trai của hắn. Biện Ngọc nhìn Bác Cổ cười: tôi xem ra ông cũng rất là mưu kế, mà bây giờ chúng ta làm sao? Tạm thời bây giờ chưa nên vào thành của quỷ chủ, ta cần làm một số việc khác. Đoạn Bác Cổ tìm một nơi để lại dưỡng thương thế khi vết thương vừa nãy giao đấu với Trung Hội. Nơi ông ta chọn là một hang động nằm sâu dưới lòng đất. Phải công nhận là Trung Hội này tu vi cực cao, nếu như trên trần gian thì được là một mối nguy cơ lớn. Hắn ta có thân thể vững chắc, sức lực kinh hồn, pháp lực cũng rất dồi dào, lại có thêm cả viên đá chấn tiên. Bác Cổ lấy viên đá này thầm quan sát. Viên đá này hình dáng kỳ lạ, trơn bóng, ở bên trong tỏa ra một luồng khí mà Bác Cổ cũng không thể nào nhận ra được. Chợt viên đạo đan của Vu Cát trong người Bác Cổ xảy ra dị biến, nó xuất hiện lơ lửng quanh viên đá chấn tiên. Từ bên tai của Bác Cổ vang lên giọng nói của Vu Cát: đá chấn tiên, làm sao mà ngươi có được nó? Bác Cổ muốn kể lại chuyện cho Vu Cát nghe, ông ta cũng gật gật đầu. Năm xưa, đá chấn tiên chỉ chấn giữ một vị tiên nhân, đã từng làm cho luyện ngục này nổi lên phong ba. Ta nhớ không lầm, nó đã được chia thành 9 mảnh lớn nhỏ khác nhau. Ai nắm giữ, ta không rõ. Loại đá chấn tiên này cùng xuất xứ của nó là cực kỳ thần kỳ. Bác Cổ liền hỏi Vu Cát: liệu bây giờ tôi tìm đủ 9 mảnh đó, rồi sau đó ghép lại, thì liệu có cơ hội phục hồi toàn bộ khối đá chấn tiên năm xưa hay không? Không. Đá chấn tiên giống như là một khối nam châm, đã bị phân ra thì là một thực thể riêng biệt, không thể nào tái hợp. Bác Cổ nghe vậy thì trong lòng có chút tiếc nối. Vu Cát lại nói: ta thấy đừng nên dùng đá chấn tiên để làm pháp khí, mà nên dùng nó làm nguyên liệu để nấu thành một pháp khí cường đại hơn. Ta nhớ người nói người cũng đã có rất nhiều pháp khí. Bác Cổ gật đầu, bởi vì trong suốt 12 năm qua ở bên cạnh Vu Cát, được ông ta chỉ điểm, cũng đã kể cho ông ta nghe rất nhiều về những gì mình trải qua. Vu Cát lại nói: ta nghĩ một người chỉ cần một pháp khí, dung hòa thành một, chuyên tâm dùng sẽ quen tay có hiệu quả hơn. Bác Cổ trước đây cũng đã từng nghe Vu Cát nói về chuyện này, liền hỏi Vu Cát cần gì để hồi sinh lại thân thể của ông ta. Đoạn ông ta nói: việc này e là khó. Bác Cổ cũng hiểu việc hồi sinh một Vu Cát, một thực thể đủ để khiến cho thần kỵ linh hãi hùng, thì điều kiện của nó cũng rất khắt khe. Việc nhận ơn huệ chỉ dạy của Vu Cát suốt 12 năm qua, Bác Cổ luôn luôn khắc cốt ghi tâm, luôn luôn nung nấu ý định, nhất định là sẽ giúp Vu Cát hồi sinh. Chợt Bác Cổ nhớ ra một chuyện rồi nói: nếu như bây giờ có một thân xác của một yêu thần cổ xưa ông có thể hồi sinh được không? Vu Cát nghe thế vậy lại nói, nếu như dùng nó làm nhục thân tạm thời thì được, có còn hơn không. Nhưng yêu thần đâu phải là rau cỏ đâu mà cứ nói có là có. Đến đây, bác cổ liền kể lại chuyện Bạch Kê Hội cho Vu Cát nghe. Bạch Kê Hội đang giáo giết chuẩn bị vật tế dâng lên, sẵn sàng đưa Bạch Kê Tinh quay lại trần gian. Bác cổ chỉ muốn nói Bạch Kê Tinh chính là đủ điều kiện đáp ứng cho Vu Cát đoạt xá. Vu Cát nghe vậy thì có chút vui mừng. Nếu như là Bạch Kê Tinh thì thân xác của hắn đáp ứng được 3 phần để cho ta hồi sinh. Bác cổ cũng mừng lắm, đã quyết định sau này rời khỏi luyện ngục có được thứ mình cần, nhất định sẽ giải quyết nốt kho báu của người Xiêm rồi đột nhập trà trộn vào Bạch Kê Hội. Nghĩ tới rất nhiều việc mình phải làm, bác cổ cũng đau đầu lắm. Định hỏi một số quỷ thuật nhưng lại thôi, bởi vì hỏi quỷ thuật thì chỉ có dưỡng quỷ sư hoặc là có tâm đồ bất chính, càng không thể để cho Vu Cát biết mình đang gặp phải chuyện gì. Đành nói ra một số thắc mắc khi tu luyện để cho Vu Cát giải đáp. Sau một thời gian khôi phục lại, bác cổ lấy lại được sức lực, đi ra bên ngoài thấy Biện Ngọc đang nằm ngủ. Cô ta cũng chồm dậy. Ông dậy rồi sao? Bác cổ hỏi thời gian, cô ta đã nói 3 ngày trôi qua, đưa tay lên gãi gãi cằm. Nếu đúng như là 3 ngày thì vậy thì Trung Hội đã gần như khôi phục lại hoàn toàn. Hắn chỉ cần hút một chút địa linh chi khí và mộc sinh khí là đủ để khôi phục lại cực nhanh. Trung Hội này quả thực đúng như là bác cổ dự đoán. Hắn ta chỉ cần hơn 2 ngày để khôi phục. Hắn dành thời gian để chuẩn bị một số thứ, công phá thành trì của quỷ chủ. Tuy xưa nay hai bên nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng việc đánh cướp đã phá đi quy củ đó. Trung Hội đã chuẩn bị xong, hắn dẫn theo một đám quái thú hùng hổ tiến về thành quỷ chủ. Về phần quỷ chủ, con trai của hắn về đến thành liền đưa thảo dược thần bí và một nơi bí mật cho quỷ binh tu vi cực cao canh giữ, định khi nào có cơ hội sẽ phục dụng, chứ không có ý dâng lên tặng cha mình. Quỷ chủ đang ngồi tu luyện ở trên quỷ đàn thì từ bên ngoài có tiếng kêu hớt hải. Quỷ chủ, quỷ chủ, cấp báo, cấp báo. Quỷ chủ mở mắt. Có chuyện gì? Quỷ binh nói Trung Hội dẫn theo quái thú ồ ạt tiến vào thành. Quỷ chủ nghe xong thì nhăn mặt. Chuẩn bị nghênh chiến. Quỷ chủ cho rằng Trung Hội cũng không dám làm gì quá đáng, hắn không biết là sắp có tai họa ập xuống đầu. Quỷ chủ đi ra ngoài tường thành, nhìn thấy Trung Hội đứng sừng sững, hung khí oán giận nhìn mình. Đằng sau lưng là một đàn quái thú hung hãn đang chờ đợi trực tấn công. Quỷ chủ nói, Trung Hội, ngươi kéo đến đây làm gì? Xưa nay ta luôn tôn trọng và không có đả động gì đến ngươi. Trung Hội nghe xong, mặt đỏ bừng bừng, chân dẫm xuống đất, làm cho toàn bộ tòa thành rung chuyển. Thằng đầu hói, mày dám làm mà không dám nhận. Mày mới đánh với tao, cướp đồ của tao mà còn chối. Quỷ chủ nghe vậy thì tức giận lắm. Ngươi đừng có nói bậy, ta chưa từng gặp ngươi trong suốt một thời gian dài, cũng không có ý định đánh cướp cái gì của ngươi. Trung Hội đưa tay lên ngắt lời. Đừng đôi cò nữa, có trả đồ không? Quỷ chủ nhăn mặt hắn giọng. Tao không trả, tao không lấy thì lấy gì mà trả? À thế à, ra mồm, xông lên cho ta, san bằng tòa thành này. Bầy quái thú ở đằng sau gầm lên, trùng trùng điệp điệp như những cơn sóng dữ ập về phía thành trì. Ở đằng sau lưng Trung Hội, một đám quái thú khác cầm những tảng đá lớn công về phía thành. Quỷ chủ ra lệnh mở kết giới hộ thành, ngay lập tức từ dưới đất trồi lên những lớp kết giới bằng quỷ khí bao phủ toàn bộ tòa thành. Đồng thời quỷ chủ cũng cho quỷ binh phản công đánh lại đám quái thú. Một cuộc đại chiến bùng nổ. Bác cổ và Biện Ngọc đứng từ xa nhìn trò hay diễn ra. Hai tên này đánh nhau càng to càng tốt. Ông định làm gì chúng nó? Làm thịt. Toàn bộ tòa thành rung chuyển dữ dội, từng khối đá to như quả núi ném lên. Bầy quái thú từng con cào cấu đánh vào kết giới. Đám quỷ binh cũng không ngừng từ trong thành trào ra mà đánh trả. Từng đột quỷ hỏa giống như là vòi rồng phun về phía đám quái thú. con nào con ấy cũng bị đốt cháy đùng đùng. Từng mũi lao phóng xuyên qua người của đám quái thú, máu chảy đầm đìa. Trung hội thấy vậy mới nói: "Mang thứ đó trả lại đi. Ngươi đừng có vô ích. Kết giới này là do quỷ khí tích tụ, rồi dùng 9 văn tự do quỷ vương ban xuống mà thành." Trung hội được đám quái thú dâng lên một quả chùy cực lớn. Quả chùy này còn cao to hơn cả Trung hội, như là cả một dãy núi. Trung hội dành thời gian chính là để lấy thứ này. Hắn gầm gừ: "Đây là chiến khí chấn giữ rừng cấm. Để ta coi thành của ngươi vững tới đâu." Quỷ chủ vừa nhìn thấy thứ này thì mặt tái đi, bởi vì hắn biết đây là chiến khí nằm sâu trong rừng cấm bí mật, muốn lấy nó ra thì cũng phải trả giá rất đắt. Chiến khí này cực kỳ ghê gớm, sức nặng và độ công phá của nó không kém gì đại thần thông của quỷ vương. Trung hội tay cầm quả chùy cán dài, gầm lên một tiếng, nắm lấy cái cán chùy vận pháp lực. Quả chùy rực lên những hoa văn cổ đại, rồi sau đó như là một ánh sao băng đánh mạnh lên kết giới. Một tiếng ầm vang lên, quỷ chủ và toàn bộ đám quỷ ở trong thành cảm nhận được áp lực rung chuyển. Trung hội lại một lần nữa vung chùy giơ cao, ầm một tiếng. Lần này kết giới xuất hiện vết nứt. "Trung hội, mày đừng có quá đáng." Hắn kết quỷ ấn đẩy về phía Trung hội. Trung hội đang vung quả chùy, thấy quỷ ấn của kẻ địch lao tới nhưng không hề chống trả, để nó đánh thẳng vào người. Trung hội gầm lên: "Vỡ, vỡ cho ta." Quả chùy giáng xuống, kết giới nứt ra, rồi bị sức mạnh của quả chùy hoàn toàn chấn vỡ. "Quỷ chủ, ngày tàn của ngươi đã tới." Đám quái thú sau khi thấy kết giới vỡ thì ồ ạt xông vào. Đám quỷ binh và quỷ tướng cũng thành đội ngũ ùa vào sống chết với bầy quái thú. Trung hội và quỷ chủ đang đứng đối diện, cả hai toát lên sát khí hừng hực. Trung hội nói: "Bây giờ mày vẫn chịu tội còn kịp." Quỷ chủ cứng rắn: "Mày đã cả gan thách thức, tao cũng chuẩn bị cho mày hậu quả." Đoạn cả Trung hội và quỷ chủ hằn học tức giận. Mặt mũi của cả hai đều không nhỏ, đều là loại coi trọng sĩ diện. Đối phương làm như vậy khác gì tát vào mặt mình. Quỷ chủ đưa tay chỉ xuống dưới đất, quỷ thuật đang từ từ bùng lên, từ ngón tay của hắn tuôn ra hàng loạt những dòng máu. Trung hội cũng nhanh chóng lao đến vung bàn tay. Bàn tay tỏa ra từng luồng hung khí hừng hực, cả bàn tay như là một quả sao băng đánh thẳng lên người của quỷ chủ. Hắn ta thấy vậy há miệng, từ đằng sau người trào ra những xương cốt che chắn lại tứ phía. Bàn tay của Trung hội đánh thẳng vào đám xương rồi dừng lại, gầm lên một tiếng thở dài. Khắp người phát ra từng đợt tinh khí, rồi đột ngột ở trong lồng ngực của hắn nhô ra một bàn tay bằng đá. Trung hội tung hết sức phá nát đám xương cốt. Vừa thấy quỷ chủ đã có một luồng quỷ khí cực đại đánh vào người mình, quỷ chủ nhân cơ hội vọt tới, miệng niệm quỷ chú, từ tay cũng tỏa ra một cái roi dài bằng xương vụt tới chỗ Trung hội. Chưa kịp tung đòn thì cánh tay ở giữa ngực của Trung hội cũng vung lên siết mạnh, quỷ chủ bị trúng đòn văng ra xa. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt lườm lườm đầy hận thù. Bác Cổ và Biện Ngọc cũng đứng quan sát, thầm nói: "Quỷ chủ này rất mưu mô, tu vi cũng sắp xỉ Trung hội. Bây giờ bọn chúng đang thăm dò lẫn nhau, vẫn chưa nói được gì." Quỷ chủ đưa hai tay lên cao, từ dưới đất những dòng máu đã lan rộng thành một huyết hải khổng lồ. Huyết hải ào ào nhô lên từng cột, sau đó quay quanh người của Trung hội. "Người muốn so thần thông, ta cũng có." Từ đỉnh đầu của Trung hội lóe lên một điểm, bay ra vô số những đốm sáng nhỏ, rơi xuống đất rồi biến mất. Quỷ chủ cũng không có dừng lại, đưa bàn tay gầy gò vuốt nhọn hoắt của mình, hô lên từng tràng quỷ ngữ. Bàn tay của hắn thoạt nhìn dần dần biến thành năm hình dạng ngũ quỷ khác. Bác Cổ vừa thấy thì ồ lên: "Đây chính là ngũ chỉ tu linh, dùng năm ngón tay gieo một mống sinh linh vào đó để dưỡng quỷ." Ngũ quỷ ồ ạt thoát ra vặn vẹo rồi rứt ra khỏi người của quỷ chủ mà rú lên, xoáy thành từng dòng lớn, hút các cột máu kia rồi trở thành một thứ quái dị. Một người có năm đầu, toàn thân là máu đang chảy ròng ròng. Ngũ quỷ này cao gần bằng Trung Hội, nhưng quỷ khí của nó lại khiến cho không gian nơi này ảm đạm. Quỷ chủ cười khàng khạc, cầm cái roi xương của mình vọt về phía Trung Hội mà vụt mạnh xuống đầu hắn. Trung Hội định thi triển ra pháp thuật thì quỷ năm đầu kia đã giang cánh tay chụp lấy, tuy không trúng nhưng cũng quấy nhiễu nhất thời. Roi của quỷ chủ vung lên thẳng vào người, làm cho hắn gầm lên đau đớn. Chỗ nào bị đánh trúng thì như là đá bị nung lăn nóng. Trung Hội rơi xuống đất mà gượng dậy. Hay lắm. Quỷ chủ cười khanh khách. Cái thứ đầu đất gỗ đá như ngươi không xứng đáng để cho ta phải lo. Trung Hội nghe vậy thì tức giận, đưa tay đấm ngực thùm thụp như báo hiệu điều gì. Quỷ chủ đưa tay lên kết thành chảo đánh xuống. Năm quỷ đầu kia cũng ồ ạt hóa thành hai quỷ chảo lớn tràn đầy tinh huyết đánh thẳng xuống người của Trung Hội. Nhìn hai tên này đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Lúc đó Trung Hội cười gằn. Mộ địa táng thân. Từ dưới đất, trời đất quay mỏng mỏng trong vòng bán kính hơn 2 cây số, trở thành một cái hố cát sâu. Hố cát lún xuống, lấy trung tâm là Trung Hội đang đứng. Từ xung quanh trong lòng đang hút cát, những trụ đá nhô lên rồi biến mất, giống như là một hàm răng đang chờ kẻ thù. Biển máu và cột máu của quỷ chủ cũng nằm trong phạm vi ấy. Cả hai như đang giằng xé lẫn nhau, phát ra những âm thanh làm cho đám quái thú và quỷ binh gào lên thảm thiết. Bác cổ cười cười, sắp sửa đến lúc hạ màn. Bầy quái thú dưới trướng của Trung Hội ùa vào trong thành, dưới nền đất kích hoạt lên những pháp trận, trù sát những kẻ trái phép nhập trận. Từng đàn quái thú lập tức bị xoắn nát thành máu thịt bầy nhầy, chuyển hóa thành năng lượng cho pháp trận. Đám quỷ binh cậy có pháp trận bắt đầu ùa vào vây đánh quái thú. Cục diện cả hai giống như hai con thú điên cuồng cắn xé nhau, rồi điên loạn gầm thét. Khung cảnh ở đây trở thành địa ngục thực sự. Bầy quái thú số lượng đông đảo cũng không bù đắp được. Quái thú trong rừng cấm từng con cũng lao ra húc mạnh vào trận pháp. Chúng không sợ chết mà cho nổ tung cả nội đan của mình ở trong người, làm cho cả tòa thành trì bị thiệt hại nặng nề. Quỷ binh tuy ít nhưng với kinh nghiệm tác chiến cũng đang bao vây lại, chia cắt, sau đó nhờ vào các loại quỷ khí mà lấy lại ổn định của thế trận. Khắp nơi lửa đang cháy lên hừng hực, máu chảy thành sông. Tinh phách của quỷ binh bị giết hại bay ra như đom đóm ngày hè, thịt vụn vương vãi. Những cái xác to lớn nằm yên rồi phình to rồi nổ tung. Toàn bộ chiến trường giống như là một tràng náo loạn, âm thanh giết chóc, tiếng kêu gào, cuồng chiến đều được bộc phát. Quỷ chủ thấy cái hút cát khổng lồ cái đang từ từ lan rộng, nheo mắt lại, đưa tay thu lại cái roi xương. Đoạn hắn quay sang quỷ năm đầu, từ từ chìm vào trong người của quỷ năm đầu. Một cái đầu lâu lớn nhô ra giữa ngực. Quỷ chủ và ngũ quỷ đã hóa thành một thực thể mới. Quỷ chủ đưa tay kết ấn đặt trước mặt rồi niệm chú. Tòa thành rung lên từng đợt quỷ khí đậm đặc. Sâu bên trong tòa thành phóng ra một cây gậy dài. Khắp thân của cây gậy hoa là những hoa văn miêu tả lại địa ngục và cảnh thống khổ. Cây gậy sắt này hai đầu to ra, có hai con mắt hình thoi ở đầu gậy. Cả hai đều sống động như thật. Quỷ chủ cầm lấy cây gậy, đợt dậm thật mạnh xuống cái hút cát, làm cho cái vòng xoáy cát chậm lại. Trung Hội mới nói, sao mày không dùng mấy cái bánh xe như hôm trước đi? Mày đang chế giễu tao hả? Đây là thiết bổng dùng để trừng phạt tà ác dưới địa ngục. Chuyện à lạ là thứ chấn giữ của tòa thành. Trung Hội nghe vậy thì nhận ra điểm vô lý, bởi vì hắn thấy cây gậy này thậm chí không đáng sợ bằng mấy cái bánh xe ngày hôm trước. Quỷ chủ lúc này toàn thân là quỷ khí, hắn dùng đều là quỷ thuật, không giống như hôm trước. Còn có cả những dòng khí vàng đen kỳ lạ. Trung Hội nói, khoan đã, ta có việc muốn hỏi. Nói đi. Ta cảm nhận được viên sinh thảo ở trong thành của ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta kiểm chứng, nếu có thì trả đồ lại và bồi thường, còn nếu không ta chịu tội. Quỷ chủ cũng dừng tay, hắn cũng đang cảm thấy Trung Hội có điểm kỳ lạ bất thường. Cả hai tạm ngừng đánh nhau. Bởi vì quỷ chủ biết dùng cả thứ chấn thành cùng với đối phương sống chết cũng chẳng có gì hay ho. Quái thú dưới trướng của trung hội và quỷ binh dưới trướng của quỷ chủ cũng tạm thời lui lại. Hai bên đang say máu nhưng vẫn tuyệt đối nghe lệnh, nhìn nhau đầy sát khí. Chỉ cần một chấn động nhỏ cũng đủ để cho đại chiến lại tiếp tục bùng nổ. Trung hội đứng ở giữa không trung, hai tay giang ra, hắn ta mở miệng thổi ra một luồng linh khí màu xanh nhạt, rồi đưa ngón tay lên điểm điểm. Từng đợt chú ngữ được hắn diễn hóa rồi tan biến. Đoạn quay sang nói với quỷ chủ: chờ đợi đi, nếu có chắc chắn sẽ phản ứng. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, trong thành lóe lên một vệt linh khí xanh nhạt, và nơi đó chính là nơi ở của quỷ chủ. Trung hội nhìn thấy, quay sang nói: phiền quỷ chủ lấy thứ đó ra đây. Quỷ chủ tức giận bừng bừng, hắn cho quỷ binh đến đó mở nơi cất giấu đồ của con trai mình. Lúc đầu con trai của quỷ chủ không đồng ý, nhưng thấy sắc mặt của cha cực kỳ nghiêm túc thì mới lui ra. Quỷ binh từ bên trong lấy ra một cái hộp có hình ngọn lửa đang cháy bùng bùng dâng lên cho quỷ chủ. Hắn cầm lấy cái hộp rồi nhìn trung hội: mở đi, đây ngay sợ gì chết đứng đủ. Quỷ chủ mở ra, bên trong là một mảnh viêm sinh thảo. Trung hội nở nụ cười, hắn đưa pháp lực nâng cái hộp trong tay của quỷ chủ, nhìn vào trong hai mắt nghiêm nghị: sao lại chỉ có một mẫu thế này? Quỷ chủ nghe như vậy thì cũng khựng lại. Hắn ta quan sát: nghiệt tử, người nói xem. Tên con trai kia cũng sợ hãi, vội nói hết mọi chuyện mà không có giấu giếm. Quỷ chủ nghe xong thì cả người đỏ bừng lên như con tôm luộc, vung tay tạo thành chảo, bóp mạnh về phía con hắn. Con của quỷ chủ thậm chí còn chưa kịp bỏ chạy đã bị chính cha mình bóp chết. Nghiệt xúc, mất một đứa tao lại có đứa khác. Đoạn quỷ chủ quay sang nói: chuyện này ắt có vấn đề, cần trung hội tìm cách giải quyết. Thực sự chuyện này ta không biết. Được lắm, ngươi muốn giết người diệt khẩu, trò này xưa rồi. Ngươi cho con ngươi cất giữ một mẩu nhỏ, còn phần lớn giữ làm của riêng. Chỉ cần giết con ngươi thì mọi thứ sẽ im lặng hết. Quỷ chủ vốn dĩ cũng là một kẻ mưu mô, hắn ta cũng đã suy nghĩ tính toán trước khi giết con mình. Nó chết thì chỉ cần giữ hồn phách, tra khảo có khi vẫn tìm được một phần viên sinh thảo còn lại. Nếu không thì có coi như là giết nó để nguôi giận cho trung hội. Không có chuyện đấy. Trung hội, ngươi đã lấy lại được thần dược thì cũng nên lui binh đi. Ta không lui, ta phải lấy đầy đủ lại. Quỷ chủ lấy câu chuyện ban nãy nói ra, bảo chừng nào tìm được hai tên tiểu quỷ nhất định sẽ điều tra. Nghe quỷ chủ nói xong, trung hội cũng thấy có điểm đáng ngờ. Hắn ta nói về pháp thuật của quỷ chủ hôm trước, cũng nói về kẻ mình đã đụng độ ít lâu. Quỷ chủ lắc đầu, nói bản thân mình chủ tu là quỷ thuật, chưa bao giờ dùng âm lực. Cả hai càng nói càng nhận ra là có kẻ ném đá giấu tay, muốn đổ tội cho quỷ chủ và mượn tay trung hội giết người. Hai tên bừng bừng tức giận, oán khí dâng lên ngùn ngụt, làm cho bầy quái thú và quỷ binh khiếp sợ, nghĩ rằng sắp sửa đánh nhau to. Chúng cũng hò hét chuẩn bị xông lên một lần nữa. Ở xa xa, bác cổ nói với Biện Ngọc: Thu Dọn, cô ở đây chờ ta dọn dẹp cái mớ hỗn độn này. Đoạn toàn thân tỏa ra một luồng khí niết bàn, rồi từ từ lơ lửng bay về phía hai tên kia. Trung hội và quỷ chủ cảm nhận được có một luồng khí tức kỳ lạ đang tiến lại gần thì mở to mắt. Cả hai nhìn thấy một dáng người cao gầy chìm trong một màn sương đen mờ ảo đang bước đi giữa không trung lập lòe những ánh vàng. Mỗi một bước đi của người này tuy ngắn nhưng dường như đang phá vỡ khoảng cách, như là rút ngắn cả không gian, là xúc địa thành thốn. Đây là thần thông mà bác cổ học được từ Vô Cát. Từ chỗ của ông ta tới chỗ hai tên kia cũng gần 10 cây số, ấy mà chỉ cần vài bước chân đã tới nơi. Cả trung hội và quỷ chủ đang đứng sừng sững. Trung hội nói: Dám làm dám nhận, mày chịu lộ mặt sao? Quỷ chủ cũng gầm lên. Mày dám vô tội cho tao, tao bắt mày phải nếm trải cảm giác thống khổ vạn kiếp. Bác cổ không nói năng gì cả mà vung tay. Hai tay cạ tạo thành ấn pháp, những ngón tay đè lên nhau chắp lại, xoay ngược, từ miệng phát ra những âm thanh niệm kinh. Dưới chân hiện ra một vòng tròn được cấu thành từ 81 văn tự. Vòng tròn xoay vòng, biến ảo thay thế. Bác cổ vỗ mạnh pháp ấn xuống người của hai tên nọ. Trung hội đưa bàn tay lên, hóa thành một phiến đá chặn lại. Quỷ chủ cũng vung gậy lên đỡ. Những tiếng đùng đùng vang lên, làm cho đất đai rung chuyển. Đám quái thú và quỷ binh thấy kẻ thù đứng sau chuyện này cũng gầm lên, ùa nhau lên định bao vây lại bác cổ. Bác cổ khắp người từ từ chuyển thành vũ khí, sau lưng hóa thành chín hình dáng mờ ảo của chín vu cổ đang nuôi. Đây là vu thuật mà Vu Cát đã truyền cho. Chín vu cổ này không phải là vu cổ bằng da bằng thịt, mà là do ảo ảnh tạo thành. Cả chín con đều vô cùng to lớn và hung ác. Bác cổ chỉ cười gằn, khắp người dần dần chuyển vu khí, há miệng bắt đầu đọc vu liêm bí chú, mở ra vô số những cái miệng lớn. Những cái miệng này phun ra từng đợt trùng quỷ, vu quỷ về phía đám kia. Ngay lập tức ba bên bắt đầu chuẩn bị cho một trận đánh 2-1. Hư ảnh của Thiềm Thừ há to miệng, phun ra vô số những cái lưỡi quấn lấy đám quái thú mà nhút chừng. Con rắn đầu đen có hai cục u cũng phun ra từng dòng lộc độc, trông như là dòng sông cuồn cuộn. Tên nào dính phải thì như bị tan chảy rồi biến mất. Con rết kia cũng cuộn tròn lại, rồi quây kẻ thù ở trong người, xoắn nát, rồi cắn đứt đầu. Toàn bộ những vu cổ đang chia nhau ra, cắt nát đội hình của đối phương. Đám vu trùng âm hồn thì chui vào trong người quỷ binh, cũng cắn xé, ăn hồn phách của chúng, chiếm lên thân xác của chúng, rồi quay ra tấn công những quỷ binh quái thú khác. Vu quỷ luôn luôn biết cách áp chế đám quái thú, dần dần hóa thành hình dạng của chúng, trà trộn vào trong đội hình, quay sang đánh phá lẫn nhau. Cả hai bên đều có thiệt hại lớn, không bên nào chịu nhường bên nào. Vu cổ bị đám quỷ binh đánh cho bị thương, dần dần mờ nhạt. Quỷ tướng thì thần thông đủ để áp chế, khiến cho vu trùng bị nổ tan tành. Bác cổ nhìn xuống chiến trường, rồi quay nhìn hai tên kia. Cả trung hội và quỷ chủ đều không ngờ rằng bác cổ lại cả gan một mình đến đây. Bác cổ lao về phía trung hội, dùng toàn bộ những cái miệng trên người bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là nghiệp hỏa bùng lên, rơi như mưa xuống người của trung hội. Trung hội rít lên một tiếng, linh khí từ trong người của trung hội tỏa ra chặn lại. Hai tay của hắn vươn ra chụp lấy bác cổ. Quỷ chủ cũng vung cây gậy sắt đâm vào người của ông ta. Hai cánh tay của bác cổ vươn ra hai bên niệm chú, toàn thân bắt đầu hóa thành hư ảnh, rồi tất cả nổ tung thành một đám bụi đỏ đen. Hai tên kia thấy vậy còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đám bụi đỏ đen bỗng nhiên quyện lại, lại tụ lại thành bác cổ. Bác cổ chỉ tay về phía chúng, tay kết ấn thoăn thoắt, rồi bỗng nhiên khựng lại. Lúc bấy giờ, ở trên trời, hư không chém mạnh, bổ về phía của trung hội. Trung hội lúc này còn chưa kịp hiểu ra điều gì, thì toàn thân bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn cố gắng, nhưng cũng không thể cử động nổi. Trong vài giây, sau lưng của trung hội hiện ra hư ảnh một người đàn ông vô cùng hung dữ. Tay đang cầm lưỡi liềm, bổ thẳng vào người của trung hội. Trung hội chỉ kịp tỏa ra linh khí, dùng viên đá ở trán hộ thân, lưỡi liềm vụt ngang người hắn. Người đàn ông này chính là Vu Man Tổ. Bác cổ đã học được cách chia và dùng hai vu tổ trong thần thông của mình. Trung hội như là bị chém rụng, thần trí ngã xuống đất, mơ man, hắn gào lên khủng khiếp. Quỷ chủ kiếp khiếp hãi, kẻ này chỉ đơn giản như vậy mà khiến cho trung hội quỳ xuống. Bác cổ cũng đang gượng mình, bởi vì thần thông vừa rồi khi thi triển ra rất hao tổn pháp lực. Trung hội vẫn chưa bị đánh gục mà mới chỉ bị trọng thương. Hắn lồm cồm đứng dậy, toàn thân của hắn nứt toác ra, từ dưới chân của hắn chuyển sang màu đen đặc như than. Cây cối trên người hắn dần dần bốc cháy, khắp người của hắn hóa thành một trung hội toàn thân là đá đen, dung nham đang chảy trong những khe nứt trên đá. Quỷ chủ vừa nhìn thì biết đây mới thực sự là chân thân của Trung Hội. Bác cổ không để cho cả hai tên ngưng lại một hơi, lập tức tay trái đưa lên, thôi diễn ra hàng loạt những vô tự. Điểm vào trong vô tự, từ giữa không trung một con mắt lớn hóa hình quay sang nhìn chằm chằm vào quỷ chủ. Con mắt này như là một mớ hỗn độn, không có thống nhất. Nó chỉ có nhãn cầu, còn lại chìm trong vô khí. Con mắt chớp chớp nhìn quỷ chủ, hàng loạt những độc dịch từ con mắt lao tới quỷ chủ. Hắn ta vừa thấy vậy, liền vội vàng vung cây thiết bổng lên đỡ, nhưng vẫn bị một ít độc dịch bắn vào người. Chỗ bị dính độc, lập tức sùi bọt đen xì xì, ngấm sâu vào trong thân thể. Quỷ chủ vội vàng dùng huyết khí, bao lại chỗ độc kia muốn đẩy ra ngoài. Trung hội lao về phía bác cổ, miệng thở ra lửa, chụp vồ lấy người của bác cổ. Bác cổ đưa bàn tay tụ lại thành một bông hoa, từ bên trong chui ra vô số những sợi dây chẳng chịt chặn lại Trung hội. Thế nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc lại bị nung cháy. Bác cổ nhăn mặt, từ trong người hóa thành một đống bụi đỏ đen, lại tụ thành một hình người bộ dáng quái lạ. Là có đầu với bốn khuôn mặt ở bốn hướng và vô số những cánh tay vươn ra xa. Bác cổ ngồi khoanh chân lại, ở dưới chân là một vòng tròn cuồn cuộn lên những luồng vũ khí như bất tận. Những cánh tay này, ở giữa cánh tay là cái miệng đang nhai rau ráu cái gì đó. Lồng ngực của bác cổ là một khuôn mặt, chính là khuôn mặt của vợ ông ta, người vợ đã chết bấy lâu. Đây chính là thần thông hóa tổ sơ thừa mà đã học được từ Vô Cát. Muốn hóa hình thành dáng như vô tổ, phải cần nhiều bước, nhiều giai đoạn. Bác cổ bây giờ mới đi được giai đoạn thấp nhất. Cả hai tên kia vừa nhìn thấy hình dạng quái dị này thì gầm lên lao về phía bác cổ một lần nữa. Trung hội tay nhấc chùy chấn rừng lên, đưa pháp lực của mình vào, cả ngọn chùy bốc cháy đùng đùng, phát ra những tiếng oang oang giáng xuống đầu của bác cổ. Quỷ chủ cũng đưa cây đâm xuống huyết hải, rút lên từng đợt máu. Thân cây gậy bây giờ mới hiện rõ bản thân là những hoa văn đồ hình nhuộm đỏ trong máu và oán khí. Từng oan hồn đang lơ lửng trên thân cây. Quỷ chủ miết lên đó hai ngón tay được chỉ chú, từng đợt quỷ lực ầm ầm trào ra, sau đó đâm thẳng về phía của bác cổ. Bác cổ bị kẹp ở giữa hai làn pháp thuật, lần này bốn khuôn mặt vẫn chưa hề mở mắt, chưa có cảm xúc. Bác cổ mở miệng ra mà niệm một chữ vu. Những cánh tay đột nhiên thoăn thoắt xếp lại thành từng hàng, mỗi một bàn tay nhanh chóng kết ấn chờ đợi. Bác cổ lại niệm vu chú, quát một chữ chân. Xung quanh người của ông ta hóa ra những đóa hoa tinh khiết, nở ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Mùi thơm của những đóa hoa này làm cho hai tên kia dường như choáng váng, chậm lại một nhịp. Bác cổ lại tiếp tục đọc thêm một lần chú. Lần này mắt của ông ta đồng loạt mở ra, cả bốn khuôn mặt hiện ra những sắc thái bỡ ngỡ, tương tư, yêu, hận. Đúng lúc này, những bông hoa lại biến mất. Thay vào đó là những khuôn mặt của bác cổ thể hiện sự căm phẫn đến tột cùng. Bác cổ hét lên một tiếng. Giết! Từng đợt sóng xung kích màu đỏ đen từ người của bác cổ bùng ra, tràn thẳng về phía hai tên kia. Hai tên kia cũng hét lên rồi tung pháp thuật vào chỗ bác cổ đang lơ lửng. Quả chùy bốc lửa đùng đùng giáng xuống, cây gậy như là một đoàn tàu hỏa không phanh đâm vào người của ông ta. Bác cổ mở to mắt, nghiêm mặt lại. Những bàn tay tụm lại, một vòng xoáy hiện ra, xoắn nát mọi thứ xung quanh. Cả ba thứ pháp thuật đồng loạt lao mạnh vào nhau rồi nổ tung. Lần này chấn động kinh khủng của nó làm cho toàn bộ tòa thành trì gần như bị phá hủy. Những quỷ binh quái thú vô cổ, trùng cổ, quỷ ở bên cạnh đều bị chấn cho tan biến. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Phải đến 15 phút sau mọi thứ mới yên tĩnh trở lại. Biện Ngọc rất sợ nhưng không dám lại gần. Chờ đến khi sóng yên gió lặng, chỗ đấu pháp yên tĩnh lại mới mon men. Gần tới nơi, dưới làn sương mù che phủ, cô ta thấy bóng dáng của bác cổ đứng trước hai cỗ thi thể đang nằm im ở dưới đất. Bác cổ đưa tay lên, từ đó hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt cả hai tên kia. Ngọn lửa này rất kỳ lạ, nó không có màu mà chỉ như là cảm nhận nhiệt lượng tỏa ra. Thi thể của quỷ chủ biến thành một dạng như nấm xương đỏ hoe, còn Trung hội thì biến thành một cục đá, đất và rễ cây. Bác cổ bỏ lại hai thứ vào trong người, Biện Ngọc giật mình vì thấy khuôn mặt của ông ta lúc này cực kỳ đáng sợ, không hề có một chút cảm xúc. Bác cổ nói: cô từng nói tán kỳ quả hình thành từ huyết khí và mọc ở trên chiến trường đúng không? Đúng, đúng như vậy. Bác cổ chỉ xung quanh, bây giờ nơi này đã là một chiến trường, chỉ cần chờ nó mọc lên. Biện Ngọc bây giờ mới vỡ lẽ, mục đích thực sự của bác cổ là biến nơi này thành một đại chiến trường, rồi rào huyết khí để cho tán kỳ quả mọc lên. Dùng nhiều mưu kế sinh mạng đến như vậy mà chỉ để chờ đợi một cây thuốc. Rất nhiều quỷ binh, quái thú, âm trùng, vô quỷ, cả hư vu tổ đã biến mất, chỉ là bước đệm cho kết quả mà bác cổ đã vạch ra. Biện Ngọc chỉ nghĩ bác cổ cho hai tên kia đánh nhau để kìm hãm lẫn nhau rồi chiếm lợi ích. Thế nhưng không ngờ bác cổ lại thâm độc đến như vậy. Theo như lời của Biện Ngọc, tán kỳ quả cần 3 năm để mọc thành. Bác cổ nghiêm mặt: thời gian ở đây 1 năm chỉ bằng 1 ngày ở trần thế. Như vậy chưa vội, chờ 3 năm nữa ta đến hái nó. Bây giờ chúng ta đi về chỗ vụ du táng. Trước khi rời khỏi đây, bác cổ phóng lên cao, hai tay của ông ta thoăn thoắt kết ấn, từng làn pháp lực tỏa ra, dần dần bao phủ, dựng lên một lớp kết giới che giấu tất cả. Bác cổ lại lập thêm một đại trận nữa, ẩn đi nơi này, đề phòng kẻ khác phát hiện. Bước tới chỗ cây chùy chấn giữ, cầm lên rồi miết nhẹ, cảm nhận thứ này là một binh khí cổ xưa, tràn đầy hung lực. Bác cổ đặt tay xuống đất, từ lớp đất ùn ùn dâng lên bao phủ lớp quả chùy. Toàn bộ nơi này trở thành một quả đồi khô cằn, không hề có một chút gì kỳ lạ. Lại dùng điểm nguyên thuật bố trí những cấm chế cạm bẫy xung quanh ngọn đồi, cứ 3 bước sẽ gặp một tổ hợp bao gồm những điểm cực trong bố luật niêm hạ. Đi thêm 10 bước sẽ gặp một tổ hợp bao gồm những điểm luân chuyển sát cục, tạo thành một đại tử địa. Chỉ với 2 tổ hợp này, chung quy sẽ thành con số 13, con số của sự chết chóc. Bác cổ nhìn một lượt rồi chấp nhận bài trí, lại tìm tới cây gậy của quỷ chủ. Nó nằm lặng im trên mặt đất, bị lớp đất bụi che phủ, ở trên đó còn dính quỷ huyết của quỷ chủ đã chết. Bác cổ thử sờ sờ vào rồi cảm nhận từng luồn oán niệm, sát niệm, những tiêu cực cồn cào dường như đang trực nuốt thẳng lấy tâm trí của người ta vậy. Bác cổ khẽ điểm tay, bấm mạnh, tất cả chúng chìm xuống. Trước trận chiến của hai bên trung hội và quỷ chủ, bác cổ chỉ đứng từ xa, có thể cảm nhận được pháp lực dao động mà tính toán. Đứng nhìn cây gậy, đưa tay tạo thành kết ấn, chỉ thẳng về phía trung tâm. Biển máu vẫn còn chưa có tiêu tán. Bác cổ lấy ra một chút máu, sau đó lấp lại cây gậy, bôi lên trên, hóa nơi ấy thành một vũng lầy. Bác cổ nhổ những cây khô ở gần rừng cấm, gieo xuống đầm này lầy này. Từng cây là một cấm nguyên được khắc lên tỉ mỉ, có hơn 300 cây được gieo xuống. Dựa theo chòm sao ở luyện ngục phân bố, từng đợt pháp lực của bác cổ đưa xuống, làm cho đầm lầy những cây khô chết trở thành một tử địa hoàn chỉnh. Đoạn ông ta lại đi khắp nơi quanh thành, nhặt những xác chết của quái thú, của quỷ binh, chôn xuống đầm lầy và ngọn đồi. Đứng ở trên không trung, bắt đầu đọc nguyền chú. Lời nguyền chú vang lên từ người của ông ta, những luồng vu khí từ từ tỏa ra bao phủ lại tất cả. Những xác chết kia trở thành một oán linh sát tinh, chúng sẽ bảo vệ nơi này khỏi sự dòm ngó của đám người khác. Sau khi bố cục ở bên ngoài đã xong, bác cổ lại đi vào tòa thành đổ nát hư hại, nhưng nó vẫn giữ được hình dạng của mình. Tòa thành này sẽ là nơi mà tán kỳ quả sẽ mọc lên và cần rất nhiều huyết khí. Bác cổ dùng tay chỉ xuống đất, dựa vào mạch đạo của quỷ chủ. Trước khi hắn chết, bác cổ đã dùng lửa đi qua hết mạch đạo của hắn để tái tạo lại. Từng đường rãnh nhỏ được cày lên rồi dẫn dắt khắp tòa thành. Nơi này tràn đầy xác chết của rất nhiều binh tốt. Bác cổ cũng gieo nguyền chú lên chúng rồi chờ đợi chúng hóa thành những sinh mạng mới. Bác cổ chỉ dựa vào oán niệm, sát niệm vướng lại còn chưa tan, dùng thuật nguyền rủa lên đó mà thành. Lại bay lên không trung nhìn một lần nữa, cảm thấy hài lòng với bố cục mà mình đã tạo ra. 3 năm nữa ông ta sẽ quay lại đây thu hoạch thành quả. Ngay từ đầu khi nghe nói tán kỳ quả nằm trong tay của quỷ vương Ác Ca Nhiếp, bác cổ đã bỏ qua việc cướp đoạt mà chỉ tập trung vào vế Nó chỉ mọc ở nơi chiến trường có đẫm huyết khí. Bây giờ việc tiếp theo cần phải làm là đi đến Du Vũ Táng Địa để tìm Kỳ Du Thảo, loại thảo dược cuối cùng có thể cứu được con khỉ. Bác Cổ và Biện Ngọc cùng đi về một hướng dẫn tới Vũ Du Táng. Theo lời của Biện Ngọc thì đây là một nơi rất hỗn loạn, tràn đầy sự nguy hiểm. Bởi vì nơi đây tập trung đám ma quỷ yêu tinh, oán linh. Có rất nhiều thứ ở đây chồng chéo lên nhau, khiến cho nơi này không có luật lệ nào cả. Bác Cổ và Biện Ngọc phải mất hơn một tháng mới tới được đây. Nơi mà họ dừng chân là một tòa thành khổng lồ, thế nhưng cũ kỹ và đầy những vết tích của đấu pháp. Vừa bước vào trong thành, thấy có rất nhiều yêu ma quỷ quái đang tụ tập. Chúng ồn ào, dường như không có một thứ tự nào. Một đám quỷ hồn đang đứng xoay quanh hai tên quỷ có thân thể mục nát. Chúng đang cầm một cái hộp mà lắc lên. Hai tên lắc cái hộp, từ bên trong rơi ra những viên xúc sắc. Tên thua cuộc phải để tên kia hút đi tu vi của mình tích lũy bấy lâu. Bác Cổ và Biện Ngọc nhanh chóng đi sang một bên nghe ngóng. Nơi này là một quảng trường dài, rất nhiều ma quỷ tụ họp. Có những kẻ bị thương rất nặng đang nằm chờ vật vờ, nhưng chẳng ai đoái hoài tới. Có những kẻ khác lại cá cược bộ phận trên thân thể của mình, nếu như thua thì phải chặt bỏ. Bác Cổ nói với Biện Ngọc: những nơi như thế này tốt nhất là im lặng, đừng đả động gì tới đám này cả. Biện Ngọc gật đầu đồng ý, rồi cũng nghe ngóng tin tức. Phải mất một lúc lâu sau, bác Cổ và Biện Ngọc mới nghe được tin tức về Kỳ Du Thảo. Người ta nói có một con yêu tinh phát hiện ra Kỳ Du Thảo, muốn chiếm làm của riêng, thì bị một con quái thú ở gần đó cắn nát một bên tay. May mắn trở về mà loan tin này ra. Bác Cổ và Biện Ngọc nghe được tin này, trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Nếu như phát hiện báu vật thì giữ làm của riêng, tại sao lại phát tán ra như vậy? Vừa lúc ấy, một âm thanh vang lên: mau mau đi xem Tử Đại Trường, không là hết chỗ đó, mau lên. Biện Ngọc hỏi một con yêu tinh gần đó. Hắn ta nói Tử Đại Trường là nơi diễn ra những cuộc tử chiến của những người đăng ký tham gia. Những kẻ đắc tội với những thế lực ở dưới luyện ngục này cũng chui vào Tử Đại Trường mà trốn. Người nào chiến thắng sẽ được đáp ứng một điều ước và một yêu cầu. Bác Cổ quay sang Biện Ngọc: đi sang bên đó xem. Tử Đại Trường là một tòa kiến trúc có hình dạng bát quái. Nó rất rộng lớn. Ở giữa là một vòng tròn dùng làm sân đấu. Xung quanh là lửa từ địa ngục bốc lên đùng đùng, nhằm không cho kẻ nào có thể thoát khỏi đây. Từng hàng đá dài dùng để quan sát. Những cái cột đá lớn sừng sững dựng thẳng, có tấm bia cực lớn khắc tên của ai đó ở trên. Có bốn pho tượng hình dáng nanh ác tọa lạc ở bốn hướng, dường như là vật chấn giữ toàn bộ khối kiến trúc này. Bác Cổ và Biện Ngọc đi vào đây quan sát. Ở bên dưới Tử Đại Trường có hai hình bóng đang lao vào nhau trong trận chiến sinh tử. Ở bên dưới hai hình bóng ấy, bác Cổ thấy rõ là một con yêu tinh và một con quỷ hà. Chúng như hai kẻ thù không đội trời chung, mỗi một bên đều cố giết chết đối thủ của mình. Trận đấu pháp này diễn ra với tốc độ rất nhanh. Yêu tinh bị quỷ hà giết chết, nuốt chửng luôn cả hồn phách. Tất cả hò reo, nhưng những tên bên ngoài cá cược lại với nhau. Kẻ thì vui, kẻ thì buồn, bởi vì thứ chúng cá cược lại chính là tu vi của bản thân. Bác Cổ nhìn Biện Ngọc: thử tìm hiểu nơi này xem. Sau một hồi tìm hiểu, cũng nắm được cơ chế của đấu trường này là do tổ dựng lên khi tạo ra không gian luyện ngục. Nơi này là nơi duy nhất có luật lệ cần phải tuân thủ. Chỉ đổ máu trên sân đấu, tức là đã vào đây, kẻ thù gặp nhau cũng phải nhịn, không được đánh nhau. Muốn thì cứ lên sân đấu. Nơi này cũng là nơi giải quyết những ân oán cá nhân. Bác Cổ nhìn máu huyết của con yêu tinh bị quỷ hà ném xuống lửa địa ngục đang cháy đùng đùng, lên hỏi một con yêu tinh khác. Con yêu tinh kia trả lời: đây là tục lệ đã có từ rất lâu. Kẻ thua chết phải bị ném xuống lửa địa ngục thiêu cháy, vừa là dâng lên tổ, vừa là để thể hiện sự biết ơn khi đã tạo ra khối kiến trúc vĩ đại này. Chợt lúc này, viên đạo đan của Vu Cát nằm trong người của Bác Cổ bỗng nhiên sinh ra dị tượng, truyền âm vào. Bác Cổ nghe xong thì kinh ngạc, cố giữ bình tĩnh. Sau một hồi, viên đạo đan lại trở lại bình thường. Bác Cổ gật đầu, trong đầu cũng nảy ra một ý định táo bạo, quay sang nói với Biện Ngọc: cô có muốn điều ước hay yêu cầu gì không? Biện Ngọc đáp: chắc là không, Bây giờ tôi chỉ muốn thoát ra khỏi luyện ngục này. Bác cổ cũng im lặng, hỏi tên yêu tinh cách thức đăng ký đấu trường. Yêu tinh nghe vậy thì chỉ cho. Bác cổ dẫn theo Biện Ngọc tới nơi. Ấy là một căn chòi rách dưới cũ nát, có một quỷ hồn già nua đang nằm chán trường. Bác cổ hỏi: "Thưa quỷ lão, ở đây có phải là nơi ghi danh vào tử đài trường?" Quỷ lão lười nhác: "Đúng rồi, muốn ghi danh cứ ký cái này rồi mang đi. Khi nào muốn đấu cứ mang theo vào đấu trường, trong đó có người tự sắp xếp." Bác cổ trông thấy một viên đá màu đen được ném ra, dùng ngón tay khắc lên đó chữ hai cổ, rồi bỏ vào trong người. Quỷ lão kia cũng lăn vào muốn ngủ. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng hò hét ý ới: "Mau mau, phệ thần tới, là phệ thần tới." "Hả? Phệ thần? Phệ thần tới? Mau mau đi xem, mau đi xem." "Này, người giải thoát của ta đã đến rồi, phệ thần." Bác cổ và Biện Ngọc nghe thấy những âm thanh đó thì hiếu kỳ. Hai người đi ra ngoài, thấy trên không trung xa xa là một luồng khí đỏ màu cuồn cuộn. Trong đó, lôi điện đánh lên liên hồi. Ngự ở trên đó là một cái ghế khổng lồ. Bên dưới là hơn 1000 chúng quỷ ma, yêu tinh, quái linh chia nhau ra mở khiêng. Ngồi trên ghế là một người đàn ông khổng lồ, cao phải đến hơn 30 mét, hình dáng to béo, chễm chệ. Khuôn mặt để râu rậm rì, tóc để dài cuốn cao lên trên. Ông ta mặc một tấm áo phủ dài đến chân, khí tức cổ xưa tỏa ra làm cho bác cổ cũng phải nghiêm mặt. Vị phệ thần này tới bên tường thành dừng lại. Đám khiêng ghế cho ông ta dần dần hạ xuống rồi tản ra. Từ trong thành trì, vô số yêu ma quỷ quái xếp thành hàng dài tiến lại trước người đàn ông to béo. Họ quỳ xuống dập đầu 3 lần rồi đứng lên. Phệ thần đưa cánh tay to lớn cầm người này, đưa dần lên miệng, há thật to nuốt chửng. Bác cổ sửng sốt, hành động tự dâng thân xác cho người ta ăn, thậm chí lại còn khấu đầu hành lễ. Biện Ngọc mới nói: "Chắc là ông không biết, ở luyện ngục này sống là nỗi đau khổ, mà cũng không thể tự tử được. Bởi vì nếu như bị tự tử thì sẽ đọa vào thứ khủng khiếp hơn cả địa ngục của địa ngục. Nhưng có một người có thể giải thoát được, chính là phệ thần. Ông ta sẽ ăn họ và dành điều ước này cho họ khi họ ở trong bụng ông ta. Đây là thần quyền mà chỉ có phệ thần mới có. Thế nhưng vào trong bụng của phệ thần thì chắc chắn là chết. Âu là vào đó sống thêm 1 tháng trong điều ước của mình còn tốt hơn ở luyện ngục." Bác cổ hiểu ra điều này, những kẻ yếu đuối không có thực lực, đã chán, đã mệt mỏi, đã muốn giải thoát khỏi luyện ngục. Họ không thể giết kẻ khác để có được điều ước, phải sống trong lo toan bị kẻ khác giết chết, cho nên đành tự dâng cho phệ thần ăn thịt. Bác cổ nhắm mắt lại, một lần nữa nhìn đoàn người xếp dài đang từ từ hao hụt. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ, phệ thần mới ăn hết. Ông ta vỗ bụng 7 lần bành bạch, đám khiêng ghế lại đưa ông ta bay đi một hướng khác. Bác cổ và Biện Ngọc bỏ qua chuyện này, hướng đến trung tâm của vụ du táng để tìm Kỳ Du Thảo. Nơi này khác với những vùng rìa mà bác cổ đã từng đi qua, có top 5, top 3 đi cùng nhau để tránh bị giết hoặc bị cướp đoạt tu vi. Ở luyện ngục này thì việc hút tu vi của kẻ khác là việc cực kỳ hiển nhiên. Quỷ vương ở trong này còn nuôi dưỡng các xác bình để cho mình hút, chờ chúng đủ lớn sẽ hút một nửa rồi nuôi tiếp. Cả hai đang đi thì xuất hiện một đám quỷ tinh, nhìn hình dáng nanh ác, khắp người không có da mà chỉ là cơ và những mạch máu, khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra hàm răng lởm chởm đầy máu. Có 4 tên nhìn Biện Ngọc mà thèm thuồng: "Mỹ nhân, mỹ nhân, lâu năm rồi ta mới thấy nữ quỷ có nhan sắc mặn mà như vậy đó. Nào." Biện Ngọc lui lại, cả người bùng lên quỷ khí. Cô lấy một dải lụa màu trắng, ở đầu có một nút nhọn, khua lên. Cả 4 tên cười khanh khách đầy man dợ. Chúng nhìn bác cổ mà lắc đầu: "Vợ mày không giữ được đâu. Để cho chúng tao vui vẻ, xong xuôi biết đâu giữ được cái mạng chó." Nhưng tên vừa rồi không biết là đã nói ra chuyện gì. 3 tên còn lại cười khanh khách với nhau. Bác cổ im lặng bước từng bước. Thoạt nhìn thì là bước ngắn, nhưng chỉ chớp mắt đã tới trước mặt 4 quỷ tinh. Sau lưng nhô ra thêm bốn cánh tay đỏ đen dài ngoằng, vươn ra rồi vụt về phía bốn tên ấy. Hai tay kết ấn, chỉ thẳng. Ở giữa lồng ngực của bốn tên xuất hiện vu tự rồi biến mất. Đồng thời, bốn vu thủ chộp lấy đầu chúng, rút mạnh. Cả bốn bị đánh bất ngờ thì cố cào cấu, quỷ chảo đánh lên bàn tay lại như đánh vào sắt đá. Bác cổ chỉ lạnh lùng, thiêu đốt. Từ giữa lồng ngực của chúng trào ra ngọn lửa màu đen, chính là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thiêu đốt bốn tên này làm cho da thịt trên người của chúng bị nướng chín, cháy khét lèn lẹt. Chúng gào lên khủng khiếp. Từng tên cố dùng quỷ thuật để thoát ra nhưng vô dụng. Bác cổ chỉ về tên vừa nãy. Cánh tay nắm giữ hắn đưa tới gần. Bác cổ và hắn cách nhau chỉ chưa tới 30 cm. Từ trong tay của bác cổ hiện lên một con rết bầu đen có sọc đỏ, đặc biệt là có đến 4 cái đuôi. Bác cổ cầm con rết, đoạn nhìn tên này. Sao? Ngươi cảm giác vô trùng thế nào? Vừa nói xong, đưa ngón tay lên. Từ ngón tay xuất hiện một luồng khí thẳng băng chui vào đầu của hắn. Vô chỉ khoét một cái lỗ trên đầu hắn, khiến cho phần bên trong lộ ra. Hắn biết bác cổ định làm gì. Hắn gào lên la hét. Không, không, đừng, đừng mà, đừng mà. Bác cổ đã đưa con rết bốn đuôi vào trong đầu của hắn, dùng ngón tay điểm lên đỉnh đầu của hắn, rồi thả ra. Cảm giác một con rết bò trong đầu thì làm sao mà tả được. Từng cơn đau buốt nhói lên, làm cho quỷ tinh gào rú điên cuồng. Ba tên kia thấy vậy, biết đã đụng vào kẻ có tu vi cao, liền rối rít xin tha mạng. Bác cổ vặt đầu của ba tên bóp nát, vò thành nắm thịt nhão, rồi dùng làm thức ăn cho vô trùng. Tên còn lại bị hành hạ đau đớn. Bác cổ nói, thứ trùng này là phạn rũ uy trùng, là loại trùng tàn độc, họ giết trong vu thuật. Nó không giết mày đâu, nhưng mỗi một ngày nó sẽ hành hạ mày. Còn chưa tính là ngày nào chưa ăn đủ thì cơn đau sẽ còn dâng lên hết cỡ. Chưa kể nó còn đẻ thêm vào người mày. Đến lúc đó mày tha hồ mà tận hưởng. Nói đoạn, bác cổ dùng chân đạp lên đầu của quỷ tinh mà đè mạnh xuống. Vô thủ vươn ra nắm lấy chân của hắn rồi từ từ xoắn lại. Cứ như thế đến khi cả tứ chi của hắn bị xoắn nát, đứt ra khỏi người. Bác cổ nhìn, giang tay ra kết ấn, chậm rãi chắp lại chỉ về phía hắn. Từng luồng vũ khí bắn vào người hắn, phong bế lại toàn bộ các đạo mạch. Quỷ tinh này cũng không thể tự bạo mà chết. Đoạn đào một cái hố ném xác hắn vào, dùng một tảng đá đè lên tạo khoảng trống hạ cấm chú phong ấn tại chỗ này. Quỷ tinh này sẽ phải chịu cảnh đau đớn đến bất diệt, không ngừng nghỉ cho đến khi khô kiệt mà chết. Mà thời gian quỷ tinh như vậy chết thì rất lâu, có thể là cả trăm năm. Biện Ngọc thấy bác cổ ra tay tàn độc thì rùng mình. Cô vẫn không hiểu bác cổ có thể giết mà tại sao lại phải làm như vậy. Bác cổ im lặng, đi về phía trước, không nói năng gì, khuôn mặt lạnh lùng. Biện Ngọc cũng luống cuống vội vàng đi theo. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.